Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1333, thoát thân. Canh 1, Sở Ly không ngừng mà triển khai hư không đại quang minh thuật. Tốc độ như điện, trong nháy mắt khoảng 1 dặm. Hư không đại quang minh thuật có thể vượt qua hư không? Trong nháy mắt di ra cực xa, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn nội lực. Hắn không dám quá mạo hiểm. Nội lực xạ một tiêu hao rất lớn. Khôi phục lại cần một quá trình. Không thể trong nháy mắt bổ sung hoàn thành. Vào lúc này Ngụy Vô Kinh nếu như xuất hiện, hắn liền rơi vào nguy hiểm. Ngụy Vô Kinh có lần theo kỳ thuật, đuổi hắn không muốn, giây lát không rời. Cho dù hắn dùng hư không đại quang minh thuật cũng không thể bỏ rơi. Ngụy Vô Kinh thân phận tương tự với Tôn Minh Nguyệt, là huyết thần giáo dưới một người trên vạn người. Hiểu được người bên ngoài không biết kỳ thuật không hề thấy quái lạ. Sở Ly tuy đau đầu lại không lo lắng. Ngụy Vô Kinh triển khai như vậy bí thuật cũng cần tiêu hao rất lớn nội lực. Như vậy tiêu hao tổn nữa, liền xem ai có thể không kiên trì được. Sở Ly có Khô Vinh Kinh ở, hoàn toàn tự tin, mỗi một lần thuấn di một dặm, sau đó tăng cường đến 2 dặm, lại là 3 dặm. Sở Ly liên tục tìm tòi trong đó đúng mực, vừa có thể trình độ lớn nhất tiêu hao nội lực, có thể đúng lúc bổ sung lại đây phòng bị đánh lén. Cuối cùng hắn mỗi một lần tiêu hao 5 dặm, vừa đúng, Ngụy Vô Kinh khác nào một đoàn ảnh tử, như ẩn như hiện, dùng chính là tương tự với chỉ xích thiên nhai, giống như khinh công. Thêm nữa sở cách thân thể trong có hắn nội kinh ở, có thể rõ ràng cảm ứng được, cho dù chạy ra rất xa cũng đuổi được tới. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, hoàn toàn tự tin, hư không đại quang minh thuật xác thực kỳ diệu. Ngụy Vô Kinh có 2 lần sớm ngăn lại Sở Ly, sau đó liền bị Sở Ly phá tan này dự phán phương pháp. Chỉ có thể ở phía sau đuổi, không cách nào dự phán đánh lén. A, Ngụy Vô Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, hét dài nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai? Hắn âm thanh như lôi, chấn động đến mức chính đang đi nhanh Sở Ly thân thể run lên. Tinh lực gồ lên, bận bịu dừng lại thân hình. Hai người cách xa 10 mét, Sở Ly sâu sắc liếc hắn một cái, lắc đầu một cái không để ý tới. Lần nữa biến mất, lần này nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài 100 dặm. Hắn muốn thử thăm một hồi Ngụy Vô Kinh còn có thể hay không thể đuổi theo. Cần cách bao xa mới có thể bỏ qua Ngụy Vô Kinh lần theo. Hắn ở 100 dặm ở ngoài hiện thân, Khô Vinh Kinh thôi thúc bên dưới. 4 phương 8 hướng tinh khiết linh khí mãnh liệt mà vào. Tinh khiết trình độ so với được với nội lực. Thiên tâm quyết tinh tiến sau khi Khô Vinh Kinh tinh tiến mới biến thành như vậy tinh khiết. Để nội lực của hắn khôi phục cực nhanh. Có điều tinh khiết đến đâu linh khí. Bổ sung hư không đại quang minh thuật cũng cần chát 2 lần mắt công phu. Mà như Ngụy Vô Kinh như vậy cao thủ. Một trong nháy mắt đủ để giết chết chính mình rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy Ngụy Vô Kinh sợ là cũng cùng Tôn Minh Nguyệt giống như vậy. Huyết thần giáo có quán đỉnh bí thuật có thể truyền thừa tu vi. Bằng không Ngụy Vô Kinh tư chất quá kinh người. Huyết thần giáo có như vậy cao thủ. Còn lại 7 tông đây. Hắn âm thầm cảm khái. Lý tinh hà quan tinh quyết tinh sâu vô cùng. Thần cơ diệu toán. Nếu không phải mình thiên tâm quyết cấp độ đầy đủ thâm. Khó thoát hắn tính toán. Tố nữ cung cao thủ hàng đầu vẫn không xuất hiện. Cư Từ Ngâm nói cũng có một vị đệ tử thiên tài. Kinh tài tuyệt diễm không kém Ngụy Vô Kinh. Hắn tay áo bỗng nhiên bồng bềnh. Ngụy Vô Kinh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Một trường vỗ ra. Vô thanh vô tức. Sở Ly một bước bước ra nhẹ tách ra. Quay đầu cau mày liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới 100 dặm còn có thể lần theo được. Này Ngụy Vô Kinh quả nhiên lợi hại. Lẽ nào là nhân vì là trong cơ thể mình huyết trong ngọc trưởng kính. Địa tàng chuyển luân kinh không đứng ở làm hao mòn này cỗ nội kinh. Nhưng huyết ngọc trưởng bị Ngụy Vô Kinh gần như luyện đến viên mãn cảnh giới. Tinh khiết đến giống như thật. Muốn chuyển hóa đi khó chi lại khó. Hắn âm thầm thở dài. Địa tàng chuyển luân kinh cần phải cố gắng tinh tiến. Theo đối thủ của hắn tăng cường. Địa tàng chuyển luân kinh uy lực liền hiện ra chỗ thiếu sót. Như vậy tinh khiết cực điểm nội kình liền rất khó chuyển hóa. Đáng tiếc địa tàng chuyển luân kinh thâm ảo khó dò. Cho dù có Khô Vinh kinh chuyển chết mà sống trải qua, cũng chỉ đối với Khô Vinh kinh lĩnh ngộ một nhợt nhạt một tầng. Cần còn sâu sắc thể ngộ mới có thể càng tiến vào một tầng. Thật khinh công. Ngụy Vô Kinh rên một tiếng lại một chưởng vỗ ra. Sở Ly lóe lên lần nữa biến mất. Lần thứ hai bắt đầu lưu vong. Hắn muốn dẫn ra Ngụy Vô Kinh, không cho Ngụy Vô Kinh đi đối phó Quan Tinh Các cùng Tố Nữ Cung mọi người. Bằng không một khi có thương vong cũng thành trách nhiệm của chính mình. Lý Tinh Hà quả nhiên là thần cơ diệu toán. Mình biết mình tu vi không bằng Ngụy Vô Kinh vẫn là đem hắn giao cho mình ứng phó. Xem ra là tính chính xác mình có thể cuốn lấy trụ Ngụy Vô Kinh. Xem ra bất động điểm nhi bản lãnh thật sự là không xong rồi. Ngụy Vô Kinh khinh rên một tiếng, hai mắt bỗng nhiên mở mịt mất đi tiêu cự, lập tức bầu trời một tia sáng rơi xuống trên người hắn. Định, một tiếng gào to khác nào sấm sét giữa trời quang nổ vang. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy trong miệng hắn phun ra một đạo đỏ như màu ánh sáng. Hiện ra liền đến trước mặt, muốn tránh ra nhưng không kịp triển khai hư không đại quang minh thuật. Không kịp triển khai thần túc thông. Hồng quang trên người, quanh người hắn tinh lực nhất thời ổn định, thật giống hóa thành một tôn pho tượng, thậm chí tư duy cũng bị ổn định. Ò mà mễ, đầu óc hư không đại nhật Như Lai bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh thong dong, Sở Ly tư duy nhất thời khôi phục vận chuyển, nhìn thấy Ngụy Vô Kinh bạch ngọc giống như bàn tay phải ấn đến ngực. Hắn trong nháy mắt biến mất miễn cưỡng tách ra một trường này. Thần túc thông ở tối bước ngoặt rốt cục phát động cứu hắn một mạng. Này một cái bạch ngọc trưởng lại đập xuống. Chính mình một cái mạng đi tới hơn nửa. Ngụy Vô Kinh nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ly biến mất vị trí. Trên mặt nụ cười càng tăng lên. Khá lắm, thoát thân bản lĩnh cũng không nhỏ. Hắn ngưng thần cảm ứng. Nhưng trống rỗng, không tìm được cái kia ký huyết ngọc trưởng kinh. Luôn luôn ỷ vì là tin cậy tinh lực cảm ứng thuật dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Đuổi không kịp, thực sự là quái đản. Lẽ nào tiểu tử này chết rồi? Ngụy Vô Kinh cau mày tự lẩm bẩm, lắc lắc đầu nói. Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Còn muốn bắt được cố gắng ở chung một đoạn tháng ngày. Cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết đây. Sở Ly ngồi trên trong một rừng cây. Chu vi là trận pháp bảo vệ. Thần túc thông phát động sau, hắn trực tiếp trở lại Quan Tinh Các cùng Thiên Cơ Các trung gian đại đạo bên. Lúc trước bố trí một chỗ trận pháp vẫn còn, hắn trốn vào trận pháp bên trong. Hắn muốn thử một lần trận pháp có thể hay không ngăn cách Ngụy Vô Kinh cảm ứng. Khoanh chân ngồi trên một thân cây xoa trên vận công điều tức. Triển khai tuyệt vân thần công cắn nuốt mất huyết ngọc trường. Nghĩ đến lúc trước tình cảnh đó, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thiếu một chút rơi xuống Ngụy Vô Kinh trên tay. Không biết Ngụy Vô Kinh cái kia hét một tiếng là cái gì kỳ công. So với ám khí càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn điều động hết thảy bản lĩnh, một hơi đem huyết ngọc trưởng trưởng kình mài đi hóa đi. Rốt cục thở ra một hơi, trong lòng một mảnh không minh hiểu, thật giống ẩn ở trong bóng tối con mắt rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Ngụy Vô Kinh cũng lại không cảm ứng được chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Quan Tinh Các mọi người phụ cận, phát hiện bọn họ chính đang Thiên Cơ Các chư cao thủ bảo vệ cho chạy như bay. Cũng không bị huyết thần giáo cao thủ cuốn lấy, hắn lại xuất hiện ở Tố Nữ Cung cao thủ phụ cận. Bọn họ cũng là không việc gì, thoát khỏi huyết thần giáo cao thủ. Sở Ly cuối cùng làm bộ đuổi theo Quan Tinh Các những cao thủ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lý Tinh Hà bị một ông già dựa vào sau lưng. Nhìn thấy hắn vất vả đuổi theo. Thở ra một hơi. Triệu huynh đệ, ngươi quả nhiên không có chuyện gì. Sở Ly lộ ra cười khổ. Cái này Ngụy Vô Kinh quá lợi hại. Thiếu một chút bị đuổi theo. Cũng là ngươi khinh công tuyệt đỉnh có thể thoát khỏi hắn. Lý Tinh Hà cười nói. Lần này may nhờ ngươi. Sở Ly lắc đầu. Huyết thần giáo thực lực đúng là cường. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Xem như là tham đến một điểm hư thực.